Tiên ma đồng tu, chương 640, lục hợp kính bí mật, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cũng không biết tại Tư Quá Nhai chờ đợi bao lâu, một ngày này tu luyện song song, liền lại lấy ra lục hợp kính ngồi ở Tư Quá Nhai thượng vuốt vuốt. Vượng Tài đập cánh ở giữa không trung đập vào truyền, từ khi nó học được bay lượn về sau, cả ngày sẽ không rơi xuống, nghiễm nhiên lẫn vào đã thành Thương Vân Sơn không trung một phương bá chủ, nhìn thấy thành đàn sư thiếu ngốc ưng cũng dám đi lên mổ vài cái, lần trước còn đuổi theo Thương Vân Môn nuôi dưỡng một đám tiên hạc đem ba con cực lớn tiên hạc cũng đốt thành hói đầu, lúc này mới thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết quả bị chăn nuôi tiên hạc Ngọc Trần Tử mang theo kiếm tiên trên không trung một trận đuổi giết, Vượng Tài bị đánh đã thành nửa tàn, gần nhất mới trung thực một ít, không dám đi khi dễ những cái kia Thương Vân Môn nuôi dưỡng tiên hạc, cả ngày liền khi dễ Thương Vân Sơn trong một ít chú chim non, ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến mang theo hàng trăm hàng ngàn con điều tước tại Thương Vân Sơn diễu võ dương oai, bộ dáng cái gì làm kiêu ngạo. Cô lỗ chim hai tháng trước sẽ không một lần nữa cho Diệp Tiểu Xuyên tiễn đưa ăn, bởi vì nó rất sợ Vượng Tài. Cô lỗ chim bị đốt đi hơn phân nửa lông vũ, dãy dụa bay trở về phía trước núi không bao lâu, Tôn Nhiêu đã tới rồi. Diệp Tiểu Xuyên triển khai một bức lợn chết không sợ nước sôi tư thế, rất sung sướng khai ra tổn thương ngược đãi cô lỗ chim hung thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả mọi người biết rõ Vượng Tài không là bình thường chim, mà là hỏa điểu, vô cùng có khả năng lột xác làm hỏa phượng. Từ lần trước Ngọc Trần Tử trưởng lão đuổi giết Vượng Tài về sau, bế quan trong Ngọc Cơ Tử sư thúc đã lên tiếng ai dám bị thương Vượng Tài cùng ai không để yên. Cho nên Tôn Nhiêu nhìn xem dương dương đắc ý Vượng Tài cũng không có chút nào phương pháp, đành phải quẳng xuống vài câu ngoan thoại, phản hồi phía trước núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ đó về sau, sẽ không người cho Diệp Tiểu Xuyên đưa cơm, cật hát lạp tát toàn bộ do Diệp Tiểu Xuyên tự hành giải quyết. Diệp Tiểu Xuyên chẳng muốn đi quản Vượng Tài, mình đã bị phạt tại Tư Quá Nhai thời gian rất lâu, chính mình biệt khuất thậm chí nghĩ giết người, chớ nói chi là Vượng Tài. Nhường cho chính nó mò mẫm dày vò đi đi, chỉ cần không làm ra nhân mạng sẽ không sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục hợp kính là một mặt gương đồng, lúc ấy vừa dứt tại Diệp Tiểu Xuyên trong tay thời điểm, dì xét loang lổ, mấy năm này trong tay vuốt vuốt đã mài bóng loáng, chính diện làm bạch, mặt trái làm hắc, cạnh góc điêu khắc cổ xưa tang thương mây lôi văn. Diệp Tiểu Xuyên nghiên cứu vài năm, còn không có làm rõ ràng cái này phá tấm gương đến cùng vì cái gì có thể trở thành thượng cổ thời kỳ thần khí bảng bài danh thứ nhất thần khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch sắc một mặt có thể coi như buổi tối cường lực ngọn nến, dùng để buổi tối chiếu sáng, cái khác không có gì công dụng. Ít nhất Diệp Tiểu Xuyên mấy năm này không có phát hiện có bạch quang có bất kỳ lực sát thương. gocchuyenaudio.com. Màu đen một mặt có thể bắn ra một đạo hình quạt kỳ quang, ngăn cản xâm phạm pháp bảo, năng lượng. Diệp Tiểu Xuyên trước kia dùng cái này màu đen một mặt xác thực mấy lần biến nguy thành an. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, cái này nhiều lắm là coi như là một mặt phòng ngự pháp bảo, đứng hàng thần khí bảng đứng đầu, quả thật có điểm nói ngoa, Diệp Tiểu Xuyên thậm chí cảm thấy được sở dĩ danh khí lớn như vậy, đoán chừng hơn phân nửa là lấy, nhờ tà thần phúc xem tại tà thần hắn lão nhân ra trên mặt mũi mới khiến cho mặt này phá tấm gương đứng hàng thứ nhất. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên lại một lần nữa thất vọng chuẩn bị đem lục hợp kính thu lại thời điểm, xoay quanh ở giữa không trung Vượng Tài, bỗng nhiên đánh đi một cái xoáy, theo trước mặt của hắn cấp tốc bay qua, móng vuốt một chảo, vậy mà đem Diệp Tiểu Xuyên trong tay lục hợp kính cho bắt đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên nhảy dựng lên, kêu lên, đó là lục hợp kính, làm hư ngươi nhất định phải chết. Nhanh cho ta, đây là Tư Đồ Phong lưu cho di vật của hắn, nghe nói còn che giấu đại bí mật cho nên Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên một mực không giải được lục hợp kính bí mật nhưng vẫn coi như chân bảo, sợ dập đầu đụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn xem lục hợp kính tại Vượng Tài móng vuốt hạ lung lay sắp đổ, Diệp Tiểu Xuyên nội tâm đều nhanh nâng lên cổ họng. Vượng Tài thấy Diệp Tiểu Xuyên thật là vẻ mặt khẩn trương bộ dáng, cũng sẽ không có chơi đùa tâm tư, bay về phía Tư Quá Nhai, phịch thoáng một phát liền đã rơi vào Tư Quá Nhai thượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng, nó quên chính mình móng vuốt thượng còn đang nắm lục hợp kính. Lục hợp kính hung hăng đụng vào trên mặt đá, sau đó liền nghe đến lạch cạch một tiếng, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vượng Tài cũng lập tức cứng lại rồi, Vượng Tài thời gian dần qua chuyển động đầu sau lông vũ nhìn xuống, Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt cũng chậm rãi rời xuống, nhìn về phía Vượng Tài dưới mông đít mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau nửa ngày về sau, Vượng Tài rụt lại cổ đi lặng lẽ, Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến nguyên bản hào hào lục hợp kính thượng thậm chí có vài đạo khe hở. Vượng Tài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xèo, xèo, chi chi chi, Vượng Tài nghe được Diệp Tiểu Xuyên mong muốn giết người gọi té liền bay mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đảo mắt biến mất tại ở giữa thiên địa. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này cũng bất chấp đuổi theo giết Vượng Tài, vội vàng tiến lên xoay người lại nhặt trên mặt đất lục hợp kính, nhìn xem vẫn không thể tìm thợ rèn tu bổ thoáng một phát. Cái đồ chơi này Huyền Anh nói là cái gì cái chìa khóa, còn giống như cùng cái gì thiên trì phong ấn có quan hệ, nếu hư mất chính mình đã có thể đã trở thành tội nhân thiên cổ, bách chết không thể chuộc tội khác, càng không có thể diện đi gặp Tư Đồ Phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục hợp kính một cầm vào tay, Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ đã xong, chính diện cùng mặt trái cũng xuất hiện vài đạo khe hở, cho dù tìm thợ rèn cho đã sửa xong, cũng không có khả năng lại là lục hợp kính. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đã xong, ta đem lục hợp kính làm hỏng rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên có ngốc cũng biết lục hợp kính tầm quan trọng, ngày xưa Thục Sơn Phái cũng là bởi vì này kính hủy diệt, vì tranh đoạt này cái cổ đồng kính, mấy vạn năm đến, không biết đã chết bao nhiêu người. Hiện tại vừa vặn rất tốt, chính mình vậy mà làm hỏng rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên phảng phất thân thể khí lực lập tức bị lấy hết, đặt mông ngồi ở tư quá nhai thượng, trong miệng thì thào nói. Làm sao bây giờ, cái này thật sự đã xong. Đang tại kinh hoàng thời điểm, lại là lạch cạch một tiếng, trong tay lục hợp kính thượng khe hở vậy mà lại một lần nữa mở rộng, trực tiếp vỡ vụn vì ba khối, Diệp Tiểu Xuyên trong tay cầm một khối, còn lại hai khối mảnh vỡ liền rơi xuống tại hắn bên chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở nơi này là tấm gương nát, rõ ràng chính là Diệp Tiểu Xuyên nát. Tấm gương vỡ vụn còn rất đều đều, hình tròn gương đồng vậy mà vỡ vụn vì ba cái hầu như giống nhau như đúc hình quạt mảnh vỡ, Diệp Tiểu Xuyên nội tâm thật sự nát, đang lúc tuyệt vọng thời điểm, chợt phát hiện có chút không đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba cái mảnh vỡ nhan sắc đã xảy ra cải biến, trong tay mảnh vỡ biến thành màu đen, bên chân hai cái hình quạt mảnh vỡ phân biệt biến thành bạch sắc cùng hồng sắc. Diệp Tiểu Xuyên ngây ngần cả người, cái này tấm gương làm sao sẽ biến sắc? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngày tại hắn hồ nghi thời điểm, bỗng nhiên ba mặt tấm gương mảnh vỡ cũng bắt đầu run rẩy lên, Diệp Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian vứt bỏ trong tay mảnh vỡ, núp xa xa. Sau một lát ba miếng phân biệt tản ra màu đen, hồng sắc bạch sắc tia sáng cổ kính mảnh vỡ, vậy mà phảng phất sống lại giống như, lăng không trôi lơ lửng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, xem ra cổ kính còn không có bị triệt để hủy hoại, không hổ là thần khí bảng thứ nhất thần khí, chính là thuộc loại châu bò. Hắn nhìn xem ba mặt mảnh vỡ ở giữa không trung chậm rãi xoay tròn, cho rằng cái đồ chơi này nát còn có thể chính mình khép lại, chính vui vẻ đâu, đã thấy ba mặt mảnh vỡ một lần nữa phù hợp cùng một chỗ về sau, ba đạo kỳ quang liền bắn đi ra, ba đạo hào quang dung hợp cùng một chỗ về sau, tạo thành một cái cổ quái màu sắc rực rỡ màn sáng trong thời gian dần trôi qua xuất hiện một cái nam tử ảnh tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam tử khuôn mặt rất mơ hồ, xem không rõ lắm, bất quá loại này hình ảnh Diệp Tiểu Xuyên không phải lần thứ nhất thấy, ban đầu ở Thái Cổ Thần Thụ hốc cây trong đạt được lục hợp kính trong, liền đã từng xem qua loại này hư ảo như biển thành phố Thận Lâu giống như hình ảnh. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.